Chương 5. 0962 Sen dự định. Loại kia người không liên quan, ta làm sao lại nhận biết? Cầm đại công tử tức giận trợn trắng mắt. Cái gì quốc gia A công tử nhà họ Cốc, loại kia nhị lưu thế gia xuất thân người, làm sao lại vào hắn Cầm đại công tử mắt đâu hồng y y nhịn không được kéo ra khoe miệng, không nói thẳng gật đầu. Vâng vâng vâng, đại công tử ngài là ai à, làm sao lại nhớ ký loại kia mặt lưu thế gia nhỏ công tử ca nhi. Đương nhiên QNZ không cần thiết đi nhớ hắn. Cầm đại công tử ừ một tiếng, quét người kia một chút, hắn tới nơi này làm gì hồng y cùng thanh đi nhìn nhau một chút, lập tức chăm miệng một lời, thuộc hạ cái này đi thăm dò gầy gầy ra nhúc nhích, thật sự là quan tâm những người này à, luôn muốn hắn dưới xong chỉ thị mới biết được đi làm. Từ không nói muốn tại hắn đằng trước ngươi nói đáng hận không đáng trách đợi buổi chiều Mạc Liên trở về, Tiểu Mục liền đem thẩm vấn viên mẫu theo sự tình, cho Mạc Liên giảng thuật một lần. Hoàn toàn chính xác đáng hận. Mạc Liên nhẹ gật đầu, này chiêu ánh sáng lệ thuộc thiên vận, kia chuyện này liền hết sức rõ ràng. Bọn họ là muốn lợi dụng chiêu ánh sáng khai hỏa tên tuổi, sau đó lừa gạt một số người gia nhập, cuối cùng quang minh chính đại, dùng những người này làm thang, thí luyện phẩm. Tiểu Mục gật gật đầu. Ta cũng là như thế nghĩ. Tiểu mặt than nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là đáng hận vô cùng. Luôn luôn muốn mới ra là mới ra, những người này ở đây bên ngoài đánh lấy đối kháng thiên vận cơ hiệu, trên thực tế nhưng là đại lừa gạt nếu là có thể đem bọn hắn đều xử lý. Chỗ để ý đến bọn họ chỉ là chuyện nhỏ. Mạc Liên một chút suy nghĩ lại nói, chủ yếu nhất là đem tổ chức này chân diện mục công chư tại thế. Tiểu Kiều, tuy rằng ngươi không quan tâm ngoại nhân nói như thế nào ngươi, nhưng ta không thích bọn họ hướng trên người ngươi dội nước bẩn. Ta hy vọng thế nhân đều có thể minh bạch, cái này chiêu ánh sáng, chính là thiên vận phụ thuộc tổ chức, nó cái này tồn tại, chính là lừa gạt đám người. Mạc Liên nắm chặt lại tiểu gia hỏa tay, chớ có sốt ruột, ta trước tra một chút, đến lúc đó dẫn người đem nơi ở của bọn hắn tận diệt. Dù sao hiện nay, chiêu ánh sáng tại dân gian vẫn là có hết sức ưu tú danh tiếng, tùy tiện xuất thủ đánh giết chúng ta. Phản cung có vẻ bọn họ phương này không quá hợp lý rồi đem sở hữu chứng cứ đều bày tại ánh nắng phía dưới, tự nhiên không ai dám nói ngươi cái gì. Nói vợ hắn hung hãn vô tình cái gì, hắn đều không thích nghe, cô vợ hắn là trên đời này, đáy lòng mềm mại nhất người. Tiểu thái tử phi nháy nháy ánh mắt, hướng về thân thể hắn cọ sát. Mạc Liên túi đầu sờ lên bụng của nàng, nhịn không được cười nói, Tiểu Kiều, ta cảm thấy ngươi bây giờ như cái cầu cầu. Cái gì ngươi dám nói tiểu chủ nhân béo cầu cầu đột nhiên từ trong tinh vực nhảy nhót đi ra, qua lại tại Mạc thái tử trên vai nhảy nhót một chút, ngươi song đời thái tử đại đại ngươi biết không, đắc tội nhà ta tiểu chủ nhân, là phải xui xẻo kiểu một không khỏi im lặng, ngươi câm miệng. Chu Bạc, thái tử đại đại nói ngươi béo cầu cầu chuyển qua đầu, ủy khuất ba ba kêu một tiếng, ta tại thay ngươi răn dạy hắn đâu. Mạc Liên không khỏi buồn cười vừa tức giận, rồi ngón chọc lấy cầu cầu một chút. Ngươi biết cái gì, ta lời còn chưa nói hết. Ta là muốn nói, vợ ta coi như biến thành cái cầu cầu, cũng là trên đời đáng yêu nhất quả bóng nhỏ. Hừ, cầu cầu hướng hắn làm cái mặt quỷ, làm như có thật nói, dấu ngon dấu ngọn. Chu Bạc, cầu cầu nói cho ngươi a, nam nhân tâm kim dưới đáy biển, ngươi phải cẩn thận. Nam nhân dấu ngon dấu ngọn thời điểm, chuẩn không chuyện tốt gì.